Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official, chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập số 8 của câu chuyện Miêu Phủ của tác giả Kiều Ngọc Liên. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 8 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thằng bé tủi thân rồi chạy vào, không cần biết cậu có đồng ý hay không. Con đầu bưng một chậu nước ấm vào, thằng bé nhúng khăn vào trong chậu, vắt nước rồi cẩn thận lau những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán của Khao Miêu. Khao Miêu đột nhiên lên cơn co giật, tay cụ vung lên ôm lấy đầu đầy đau đớn, vô tình hất văng thằng Bờm ngã xuống. Nó ngã vào chậu nước, leng keng loảng xoảng, nước đổ văng ra tung tóe, không cảnh thật hỗn loạn. Mà lại lên cơn đau rồi, cậu Bờm có làm sao không? Cũng may là nước ấm cho nên không bị bỏng, nhưng cả người của thằng bé đã ướt sũng. A Phù vừa tóm lấy tay của Khao Miêu, giữ cho cô không tự cào vào mặt của mình. Đưa thằng bé ra ngoài. Con không sao mà, đừng bắt con đi. Thằng bé khóc mếu đáng thương, đôi mắt dán chặt vào Khao Miêu đang co giật trên giường. Đau quá! Tại sao trên mặt lại có nhiều kim nhọn như thế này? Đau quá, ngứa quá, chết mất thôi. Khao Miêu vừa rên rỉ vừa giơ tay lên tự cào mặt của mình. Cô nhìn thấy khắp thân thể của mình tua tủa những mũi kim nhọn. Chúng cứ nhú lên ào ào như nấm mọc sau mưa. Cậu thấy không? Trên da của em sao có nhiều kim nhọn quá? Không, đừng mọc thêm nữa. Kim sẽ rách da của em mất. Miêu, dừng lại đi. Không có cái kim nhọn nào cả, đừng tự làm cho mình bị thương nữa. Khao Miêu cứ vùng lên rồi tự cào cấu vào chính mình. A Phổ sắp giữ không nổi, cậu liền quát. Đậu, mang dây thừng vào đây. Con đầu mang dây thừng vào băn khoăn rồi hỏi. Cậu, không phải cậu định trói mợ đấy chứ? A Phổ không trả lời, chỉ lạnh lùng say nó giữ Khao Miêu lại. Trói chặt chân tay. Cô ấm ức rồi khóc. Sao cậu bảo thương tôi? Sao lại trói tôi như vậy? Tôi xin lỗi. Thuộc hạ từ Sim trở về tâu với cậu. Ngày này hành người bị hại từ thể xác cho đến tinh thần. Trước là đau về thể xác, đau đến chết đi sống lại. Sau là đau về tinh thần, mơ thấy ác mộng. Con ma ngài làm cho người bị hại xuất hiện ảo giác mà tự làm mình bị thương. Thư của Lan La gửi tới lão thầy Pom nhanh lắm, cũng phải 2 ngày mới tới. 2 ngày này chưa có lệnh của Lan La bảo dừng lại, là vẫn như cũ hành hạ con hình nhân, hành hạ Khao Miêu. A Phù nghiến chặt răng, cậu không nhìn được lôi con hình nhân quấn tóc của Lan La ra. Cậu vung kiếm lên, mũi kiếm xé gió hướng thẳng vị trí trái tim của con hình nhân. Không được vương ra, xin ngài nghĩ đến hậu quả sau này. Thuộc hạ xông vào liều mình giằng tay A Phù cản lại. Anh ta cầm cái kiếm tự mình đâm chọc khắp nơi trên con hình nhân thay cậu. Người tránh ra, chính tay ta làm mới hạ giả được cơn tức này. Cậu giật lại kiếm đâm liên tiếp 3 nhát, đôi mắt của cậu đỏ hừng hực như ác quỷ. Lúc này bỗng bịch một tiếng, Khao Miêu đang bị trói thành một cục. Cô dùng hết sức lăn xuống đất, lăn đến bên A Phù. Dừng lại đi, xin cậu dừng lại. Cái đó có phải hình nhân hại người? Cậu muốn hại ai? Lan La, dừng lại đi, vì loại người như cô ta không đáng. Lấy kiếm của cậu là để giết giặc, không phải để làm những việc thất đức này. A Phù lúc này chìm trong sự căm hận, đôi mắt của cậu chỉ toàn hình bóng con hình nhân kia. Trong đầu cũng chỉ toàn một suy nghĩ, cậu phải đâm nó để xả hận cho Khao Miêu. Trông cậu như một cỗ máy giết người, không ai dám lại gần. Dừng lại đi, A Phù, tôi yêu cậu, tôi không muốn cậu lầm đường lạc lối như vậy. Khao Miêu lần đến bên A Phù, đôi mắt của cậu chỉ toàn hình bóng con hình nhân. Lúc này lại xuất hiện khuôn mặt ngấn nước mắt của cô, trên mặt còn có vài vết bị cào rớm máu. Bàn tay của cậu mềm nhũn đánh rơi thanh kiếm xuống đất. Em nói cái gì? A Phù nhìn Khao Miêu không chớp mắt. cô cho người thuộc hạ một ánh mắt. Anh ta lập tức nhặt con hình nhân, lùi ra ngoài không để cho A Phổ tiếp tục đâm nó. Tôi nói cậu dừng lại, trên ngài dù ít hay nhiều về sau cũng đều phải gánh hậu quả. Không, câu sau nữa cơ. Ánh mắt của cậu nhìn cô cực nghiêm túc. Từ khi tìm Khao Miêu bị mất trí nhớ, cô chịu về vương phủ này cũng chỉ vì thằng Bờm, chưa từng một lần chủ động thể hiện tình cảm với cậu. Khao Miêu nhớ lại câu mình vừa nói, hai tay đỏ lên. Thì tôi nói tôi yêu cậu. Cô đã nhớ lại kha khá chuyện trong quá khứ, đều là những chuyện đau buồn. Những lần gặp nạn ranh giới giữa sống và chết cực mong manh. Nhưng tất cả những lúc đó đều có bóng dáng của một người cứu cô khỏi nguy hiểm. Trong cơn đau nửa tỉnh nửa mê, bóng dáng của người đó nhập làm một với cậu. Người luôn bên giường chăm sóc cho cô. Cậu nhớ ra cô vốn là một người hiện đại xuyên đến đây, chứ không phải là người của thời đại này. Con đầu vội biết điều đi ra ngoài, A Phủ ôm Khao Miêu bị trói thành một cục trên tay, đôi mày của cậu giãn ra đầy thoải mái. Cảm ơn em, tôi cũng yêu em. Cơn đau ngày hành hạ đã tạm ngưng, cô ngọ nguậy trong lòng của cậu đáng thương cầu xin. Nói yêu tôi mà lại trói tôi, thả tôi ra được không? Một ít thôi cũng được, tôi bí bách quá. Không được. Ngồi nhớ ngày hành lại lên cơn đau tiếp, em sẽ cào rách mặt của mình. Cậu đưa cho cô cái gương soi mặt. Khi nãy dù cậu đang ngăn cản, nhưng cô vẫn cào vài vết trên mặt của mình. Máu đỏ rướm ra, giữa làn da trắng nõn càng thêm gay gắt. A Phù lấy thuốc bôi cho Khao Miêu. Cô năn nỉ khỏi miệng, nhưng cái đầu lạnh của cậu vẫn không đồng ý thả cô ra. Ba ngày sau, Khao Miêu không còn bị ngày hành theo giờ nữa. Có vẻ lão thầy bùa của Lan La đã nhận được thư rồi. A Phổ bắt Lan La viết thư dưới sự giám sát của cậu. Trong thư nói ông ta giao con hình nhân cho Lan La giữ. Lại thêm ba ngày trôi qua, thuộc hạ của cậu sẽ đi đưa thư trở về, mang theo con hình nhân quấn chín sợi tóc của Khao Miêu. Vương gia, thuộc hạ không gặp được tận mắt lão thầy bùa đó đâu. Chỉ biết lão tên là Pom. Lão được dân ở đó sùng bái và bảo vệ. Họ ngăn cản nên thuộc hạ không thể tiếp cận được lão. Không được thì thôi, chúng ta cũng lấy được tóc này rồi. Người đã vất vả nhiều rồi, cho nghỉ ngơi 3 ngày. Thuộc hạ cáo lui. A Phủ mang con hình nhân cho Khao Miêu cùng xem. Khắp người của nó chi chít vết đâm, trên đầu còn dán một lá bùa nhỏ. Xem ra cô gặp ảo giác và ác mộng là do lá bùa này. A Phù gỡ tóc quấn trên hình nhân, lá bùa thì đem xé nát vụn. Hai người cầm theo con hình nhân quấn tóc của Lan La, đi đến Lan Viện đưa cho cô ta. Lan La nằm ẹp trên giường suy yếu, trông thấy A Phù và Khao Miêu sánh đôi đi vào. Mặt cô ta xám xịt như là gan heo, nghiến răng kèn két. Cô ta nằm mì trong đó mong A Phù thương xót mà miễn hành lễ. Ai ngờ cậu chỉ lạnh lùng đứng đó không nói một lời, làm cô ta phải lê cái thân tàn hành lễ chào. Tham kiến vương gia vương phi. Sắc mặt của Khao Miêu đang hồng hào hơn, Lan La tủi thân nghĩ đến mình nức nở khóc. Vương gia, ngài tha cho thiếp đi. A Phủ ném con hình nhân xuống đất trước mặt của Lan La. Cô ta vỗ lấy con hình nhân, giật phăng túm tóc quấn trên người đó. Cô ta ngẩng đầu lên chân chân nhìn cậu. Ngài không có gì muốn nói với thiếp ư? A Phủ không thèm nói gì thay cho câu trả lời. Lan La không thể hiểu nổi tại sao cậu không có biểu hiện gì là trúng bùa bèn hỏi. Ngài có thấy trong người khác thường gì không? Làm sao? Cô muốn vương gia bị cái gì khác thường hả? Khao Miêu lên tiếng. Chuyện cô ta bỏ bùa cho A Phủ làm cô giận tím người. Hiện tại không thể giết cô ta, nhưng dạy cho một bài học thì có thể chứ. Thiếp nào dám đâu. Vương Phi hiểu lầm rồi. Lan La há miệng thanh minh, bà tay nắm chặt suýt bật máu vì căm hận. Con đầu bước vào bưng một cái khay, trên khay là một bát chè đậu đỏ. Thôi đứng lên đi, biết cô đau yếu cho nên ta dặn nhà bếp nấu chè đậu đỏ với táo đỏ cho cô bồi bổ. Phải ăn hết như vậy mới nhanh hồi phục. Lan La liếc nhìn bát chè, rồi lại trợn trắng hai mắt nhìn Khao Miêu. Cô có vấn đề về mắt không? Cái bát này ngoài đậu đỏ thì toàn là ớt cay. Đến một cái hạt táo đỏ cũng không có. A Phụ phì cười một tiếng, ngồi xuống ghế thoải mái nhìn Khao Miêu, sổ lông lên dạy dỗ Lan La. Rõ là cô đang giận tím người, nhưng cậu lại thích nhìn dáng vẻ ăn dấm chua này của cô. Vương Phi, người đừng quá đáng. Rõ là một bát ớt cay, sao ta có thể ăn được chứ? Ớt cay sao? Có phải mắt cô có vấn đề không? Rõ là một bát chè đậu đỏ với táo đỏ. Trương Mẫn cô vô tội đến phát ghét. A Phổ hôn lên mấy tiếng rồi nói. Vương Phi có lầm, cô còn không mau cảm tạ. Lan La ngớ người cậu lại tiếp. Ăn hết cho ta xem, đừng có bỏ phí tấm lòng của Vương Phi. Cô ta còn vùng vằng một lúc, nhưng dưới ánh mắt sắc lạnh của cậu, vẫn phải cắn răng nuốt hết tất cả bát ướt cay vào miệng. Mặt của cô ta đỏ phừng phừng, ăn xong phải lập tức uống sạch mấy bát nước. Uống xong vẫn phải há miệng không ngừng hít hà, nước mắt chảy rơm rớm. Cay không? Cay bùng vị không? Khao Miêu cười gian manh hỏi. Lan La vừa chảy nước mắt vừa lắc đầu. Không cay, không cay chút nào cả. Nhìn bóng lưng của A Phổ nắm tay Khao Miêu rời đi, Lan La ấm ức đấm thùm thụp lên bàn. Bàn tay bật máu nhưng cô ta không hề biết đau. Đôi mắt tràn ngập vẻ tâm tối độc địa. 2 tháng trôi qua. Lan La sau lần ăn ướt cay, không hiểu làm sao lại ngoan ngoãn như cừu non, không dám gây sự gì với Khao Miêu. A Phổ 2 tháng trời không ghé qua lấy một lần. Cô ta cũng không tỏ vẻ gì oán trách. Lan viện của cô điều hưu không ai ngó ngàng, cho nên đêm nay cô ta mời thầy lang đến xem bệnh. Ngoài lính các cửa vương phủ thì chẳng có ai để ý. Ông nói cái gì? Ta có thai. Ông có nhầm không hả? Lan La nghe thầy lang kết luận xong thì quắc mắt hỏi. Ánh mắt cô ta u tối, khiến thầy lang hơi rùng mình ớn lạnh. Lão xem đi xem lại mấy lần, thứ phi đích thực đã có thai 2 tháng. Thầy lang khẳng định chắc nịch. Ông ta còn muốn kê thuốc an thai cho Lan La thì cô ta từ chối. Khỏi cần, cái đó ta tự lo được. Con nô tỳ đưa cho thầy lang một quyển sách, trong đây ghi những thứ món mà thứ phi thích ăn. Ông xem qua có món nào phải kiêng khâm. Thầy đang lật xem, ông ta đặt tay lên lưỡi thấm nước bọt để lật mép sách. Sau khi đánh dấu những món cần kiêng, thầy lang ra về. Đêm đó ông ta đã ngủ say một giấc không bao giờ tỉnh lại. Công chúa, phải làm sao bây giờ? Con nô tỳ cuống lên để hỏi, nhận lại ánh mắt độc địa của Lan La. Cẩn thận cái miệng của ngươi, để người khác biết coi chừng ta cắt lưỡi. Ông thầy lang xấu số đã bị cô ta tẩm thuốc độc lên mép trang sách. Lừa ông ta đọc sách ắt phải tẩm nước bọt để lật trang, dính vào lưỡi trúng độc mà chết. A Phổ chưa từng qua đêm ở Lan viện ngày nào. Cái thai này là của tên khốn đêm đó, ở đâu xông vào giờ trò với cô ta? Con nô tỳ biết thừa điều đó run giọng hỏi. Hay là người phá nó đi? Không đâu. Lan La vuốt nhẹ cái bụng suy nghĩ, cứ tình hình vương gia ghé qua, đếm trên đầu ngón tay như vậy. Để có thai đường khó biết chừng nào, cái thai này phải giữ lại. Không lẽ người để vương gia đổ vỏ, bị phát hiện thì chết không toàn thây. Lan La quát con nô tỳ im, trong đầu nảy ra hàng loạt kế hoạch đen tối. Lâu như vậy Trần Long Hàn đã nhận được thư mà hắn chẳng hành động gì. Tên này vô ơn, không nghĩ xem là ai đã cứu mạng hắn. Trần Long mạng lớn, lần đó nước sông Đà không giết được hắn. Hắn và Khao Miêu cùng rơi xuống nước một chỗ, thế nhưng trôi đi mỗi người một nơi. Hắn được mấy tên lính tàn quân của Lan Sang vớt lên đem về nước. Trần Long trở thành quân sư cho thái tử Lan Sang. Sáng hôm sau, Lan La bất ngờ khi thấy A Phổ đến gặp mình. Ngài nói muốn đưa thiếp đi du ngoạn sông núi, chỉ có ngay chúng ta, không đưa Vương Phi đi cùng. Lan La mừng như điên hỏi, đang đau đầu nghĩ cách gài cậu, không ngờ cậu lại tự đem đến cơ hội tốt như vậy. Còn A Phổ nhìn cô không giấu được vẻ chán ghét trong mắt. Lan Sang lại gây rối vùng biên giới, lần này cậu sẽ đem Lan La đi theo để làm con tin uy hiếp chúng. Chuyến đi này ẩn chứa nguy hiểm, cho nên cậu không đưa mẹ con Khao Miêu đi cùng. Cậu không ngờ chuyến đi này là một kiếp nạn của cậu. Có Trần Long chỉ điểm, quân Lan Sáng nắm được địa hình bên địa phận Đại Việt bố trí mai phục. Chưa kể hắn còn hiến kế cho Thái tử Lan Sang phái thêm pháp sư đến. Quảng A Phủ ngoan ngoãn xuất hồn ra khỏi thân xác của Nam Viễn Vương đi. Người của A Phủ bị thương quá nửa. Trong tình cảnh hỗn loạn đó, A Phủ lo cho quân lính mà quên bản thân của mình không cẩn thận trúng một mũi tên tẩm thuốc mê. Tên tướng giặc cưỡi ngựa ngồi sau ngựa là tên pháp sư. Bọn chúng bám theo A Phủ đến cùng. Tên pháp sư liên tục quất cây phất trần trục hồn của hắn về phía A Phủ, lầm rầm đập chú và điên cuồng gào lên. Ra ngoài, hồn kia nếu không nghe lời thoát xác, đừng có trách ta cho người tan thành khói bụi. A Phủ vừa đánh trả tên tướng giặc, vừa phải tránh né tên pháp sư. Thân xác Nam Viễn Vương không ngừng nảy lên. A Phủ đôi lúc thấy mình không còn điều khiển được thân xác này nữa. Cơn đau chuyển đến khiến đầu óc của cậu mông lung. Cảnh tượng trước mắt lúc thì chao đảo mờ ảo, lúc lại trở về rõ nét như ban đầu. Cậu thở dốc thúc ngựa phóng đi một đoạn cách xa những cú chém của tướng giặc, rồi rút một mũi tên ra. Phập một tiếng, mũi tên cắm thẳng vào giữa ngực tên pháp sư. Vốn cậu nhắm vào tim của hắn, nhưng đầu óc quay cuồng làm mũi tên lệch sang giữa ngực. Do vậy một mũi tên chí mạng này vẫn làm tên pháp sư kêu lên một tiếng. Hắn ngã bịch xuống chết dưới những vó ngựa khác đang giày xéo dẫm đạp. Công chúa! Tướng rằng còn muốn hung hăng đuổi theo, thì trông thấy Lan La được phó tướng của A Phủ dẫn ra. Hắn liền gầm lên giận dữ. Chớ động đến công chúa của chúng ta. Do biết công chúa Lan La gả sang, kiểu gì cũng bị Đại Việt đem ra uy hiếp. Nhưng mà không ngờ Nam Viễn Vương lại dám lôi công chúa đến nơi chiến trường máu tanh như vậy. Nam Viễn Vương căn bản không hề coi trọng công chúa Lan La của bọn chúng. Lần này là bọn chúng hấp tấp, công chúa đang trong tay Đại Việt, muốn đánh Đại Việt phải chuẩn bị lực lượng đủ hùng hậu. Tướng rằng cho lôi quân và cấp báo tin về cho Thái tử Lan Sang. A Phủ được quân lính đưa về doanh trại. Hồn phách của cậu bị tên pháp sư làm tổn thương, liên tục thoát ra rồi nhập vào thân xác Nam Viễn Vương. Người ngoài nhìn vào thấy hơi thở của cậu yếu ớt, mắt nhắm nghiền nửa tỉnh nửa mê. Để ta chăm sóc cho vương già. Lan La từ trong lều của mình lèn sang lều của A Phủ. Cô ta như một con rắn mềm mại chuyển lên xác của Nam Viễn Vương. Thân xác này bị trúng một mũi tên tầm thuốc mê. Vết thương đã được băng bó, nhưng thuốc mê làm cậu dần mất đi nhận thức. Lan La cố gắng cởi y phục trên người của cậu nhưng bất lực. Sức cô ta yếu xìu không thể lật được người của cậu, nói chi là cởi nổi y phục. Cố gắng lắm cô ta chỉ cởi được cái thắt lưng. Sao chẳng nằm yên như người chết vậy chứ? Lan La nghĩ vậy rồi kinh sợ đặt tay lên mũi của cậu. Vẫn còn hơi thở yếu ớt, chân tay còn rung giật. Cô ta thở vào một hơi rồi lại nằm trườn lên người của cậu. Thật là kỳ quái, thân thể này lại cứng đơ như người chết vậy. A Phủ cứ thoát ra rồi nhập lại thân xác của Nam Viễn Vương, làm cơ thể này cứng đơ rồi rung giật. Lan La bắt đầu thấy sợ hãi. Vương gia bị chúng ta ư? Cô ta lo sợ tránh xa thân xác đang co giật này. Cô ta muốn chạy ra khỏi lều, gọi người, thế nhưng đôi chân đi đến cửa khựng lại. Không được, đây là dịp hiếm hoi để gài vương gia. Cô ta không thể bỏ qua. Lan La thấp thỏm chờ đợi cả đêm. Đến gần sáng, thấy thân thể của Nam Viễn Vương dần ổn định trở lại. Cậu trông như sắp tỉnh lại. Cô ta vội cởi bỏ y phục trên người rồi tới nằm bên cạnh. A Phủ mở mắt tỉnh dậy, thì khung cảnh đã rõ nét trở lại, không còn mờ ảo như đêm qua. Cạnh mũi của cậu Vương có một mùi phấn son nồng hắc. Cậu không nhịn được hắt xì một cái. Vương gia tỉnh rồi à? Lan La nằm bên cạnh bẽn lẽn hỏi. A Phủ dụi mắt nhìn, máu trong người như dồn theo toàn bộ lên não, làm đầu óc của cậu thanh tỉnh. Đêm qua cậu bị tay pháp sư làm phép xuất hồn, cậu đau đớn nguyên một đêm, ngoài ra không còn nhớ gì khác. Vừa mở mắt ra thấy khuôn mặt của Lan La và một màng da thịt nơi bả vai. Cậu chụp ngay tấm áo choàng quấn cô ta thành một cái bọc. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Quần áo trên người của cậu còn nguyên vẹn, chỉ cái thắt lưng đã được tháo ra. Lan La ngồi co ro khóc thảm thương. Đêm qua vương gia không tự chủ được đã... Thiếp sợ ngài nổi giận, cô hết sức mới mặc lại quần áo cho ngài. Cút ra ngoài! Tiếng quát của cậu vang động khắp góc doanh trại. Quân lính ồ ạt chạy ra xem, chỉ thấy thứ Lan La quần áo xộc xệch chạy ra ngoài. Đôi mắt đỏ hoe ươn ướt, nhưng trên môi cô ta lén nở một nụ cười đắc ý. Cô ta trở về lều của mình chỉnh trang lại cho gọn gàng. Con nô tỳ thấy cô ta về liền đem bữa sáng qua. Nơi doanh trại ăn uống đạm bạc không được như khi ở vương phủ. Lan La nhíu mày không muốn ăn. Cậu chúa, tốt xấu gì người cũng nên ăn vì đứa bé trong bụng. Người nhỏ tiếng thôi. Lan La hoảng sợ bịt miệng con nô tỳ lại. Thế nhưng bất ngờ bụng của cô ta chuyển đến cơn đau nhói. Lúc quyết định chơi bùa yêu, có một điều lão thầy Pom không nói với cô ta, rằng nữ nhân chơi thức bùa máu dơ này với nam nhân, về sau nếu có thai sẽ chịu nghiệp lên chính đứa trẻ này. Dễ bị động thai dọa sẩy sinh non, có sinh được thì đứa trẻ cũng ốm yếu bệnh tật, rất khó nuôi lớn đến tuổi trưởng thành. Tướng rằng cấp báo về, thái tử Lan Sang nhíu mày nói với Trần Lâm. Pháp sư của ta bị Nam Viễn Vương bắn chết, hơn nữa Đại Việt còn đem Lan La ra uy hiếp chúng ta. Trần Long cười mưu mô, công chúa Lan La chỉ là đồ giả, Lan Sang không cần phải vì cô ta mà e sợ. Hắn đang định mở miệng nói khao mưu mới thực sự là công chúa của hoàng tộc Lan Sang, thì gã thái tử đã lên tiếng. Cũng là một công chúa mà thôi, hy sinh một mạng công chúa, đổi lấy giang sơn rộng lớn của ta sau này có đáng gì chứ? Rồi gã phá lên cười đầy tham vọng. Trần Long nhất thời nín thinh không nói được gì. Nếu thực sự khao mưu mới là công chúa được phơi bày, thái tử sẽ không ngần ngại hy sinh mạng cô. Nếu ta thuận lời cứu được công chúa về, ngài sẽ gả công chúa cho ta chứ? Thái tử đang cười thì liền nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi cười sảng khoái. Được thôi, ngươi là tâm phúc của bổn thái tử, giao nó cho ngươi cũng yên tâm. Trần Long trở về phòng của mình, nhìn khuôn mặt râu ria xồm xoàm trong gương, bản thân của hắn cũng không nhận ra mình nữa. Hắn không còn đường sống ở Đại Việt, hắn chỉ có thể thay đổi diện mạo dựa vào thái tử Lan Sang. 2 tháng trước hắn nhận được thư của Lan La, cô ta nói Khao Miêu vẫn còn sống. Trần Long nở một nụ cười quái dị qua gương. Ông trời vẫn chưa triệt đường sống của hắn. 2 nước chiến tranh, nếu A Phủ và Lan La đều chết, lúc đó hắn sẽ đưa Khao Miêu về Lan Sang, phơi bày thân phận công chúa của cô. Lấy công chúa, hắn sẽ là phò mã, là người của hoàng tộc. Nam Viễn Vương Phủ, Khao Miêu đang ngồi để cho thầy lang bó bột chân cho cô, khuôn mặt của cô nhăn nhó tái nhợt vì đau. Đêm mà A Phủ gặp nạn, cô không biết đi đứng sao, lại trượt cầu thang trượt khớp chân. Lòng của cô cuộn cào như lửa đốt. Cái chân trái này của cô bị thương không biết bao lần. Vậy mà lần nào chân trái bị thương lần đó đều có biến, cứ như có điểm vậy. Sao không có tin gì của cậu chứ? Không hiểu sao mợ thấy lo quá. Cậu anh dũng thiện chiến sẽ không sao đâu. Và lại nếu có chuyện, chắc chắn sẽ có tin truyền về. Mà đừng lo, an tâm dưỡng thương đi. Con đầu cũng chỉ biết an ủi, đâu ai có thể biết được rằng A Phủ cấm không cho ai truyền tin về Khao Miêu. Cậu không muốn cô lo lắng chuyện cậu bị thương, và cũng thấy có lỗi với cô. Cậu không dám trở về nhìn mặt của cô. Cảm giác lo lắng ngày càng dâng cao, Khao Miêu không nhịn được viết thư cho A Phủ. Chết tiệt, không nhớ cái gì hết. A Phủ cố gắng nhớ lại chuyện đêm đó, thế nhưng không nhớ ra cái gì ngoài cơn đau. Cậu đem hết tất cả quân lính ra hỏi một lượt, nhưng ai cũng chung một câu trả lời. Đêm đó Thư Phi Lan La một mình vào lều hầu hạ vương gia. Chuyện trong lều chúng thuộc hạ thực sự không biết. Nhận được thư của Khao Miêu, cậu vò chặt lá thư trong tay rồi dằn vặt. Miêu à, tôi xin lỗi, tôi không xứng để em chờ đợi nữa. Cậu chạy vào trong rừng dầm mình trong thác nước chảy, dòng nước lạnh lẽo xối thẳng lên đầu. Cậu ngâm trong nước nguyên một ngày, nhưng không sao gột rửa được cảm giác tội lỗi với Khao Miêu. Loạt soạt tiếng lá cành cây khô bị giẫm đạp vang lên trong một góc rừng tăm tối. Trong bóng đêm có hai con mắt sáng đỏ, nhìn lên chòng chọc về thác nước, nơi có hơi người. Tiếng nước chảy rào rào cộng với đang phân tâm suy nghĩ, cho nên A Phổ không nhận biết được điều bất thường. Những đống lửa lúc ẩn lúc hiện giữa rừng, quân lính đang nháo loạn đi tìm cậu. A Phổ đứng dậy lội ra khỏi thác nước lững thững đi về phía họ. Vương gia, ngài đây rồi, làm cho thiếp lo quá. Lan La nhào qua muốn ôm A Phổ, liền bị cậu tránh né. Cô ta sầm mặt nhưng nghĩ đến một tháng sau có thể công bố thai với cậu. Thoáng chốc lại nở một nụ cười đắc ý. Đôi mắt sáng đỏ lòm trong góc rừng tối tăm kia nhìn chòng chọc vào bụng của Lan La mãi cho đến khi cô ta đi khuất. Sáng hôm sau, con nô tỳ của Lan La mang quần áo ra suối giặt. Đang lúi húi cong lưng, nó chợt thấy một cái bóng nhăn nheo xù xì dưới mặt nước. Con nô tỳ sợ đứng tim ngẩng mặt lên, là một bà già không biết từ đâu mọc ra, một mái tóc sờ rối bù xù như là mớ rơm. Làn da của bà ta nhăn nheo sần sùi, cơ thể gầy rộc khô đét như khúc cây chết. Đôi mắt đùng đục kèm nhèm, trên người tỏa ra một mùi hôi thối, làm con nô tỳ sợ quá ngã tụm xuống nước. Cứu tôi với, có quỷ. Bà già nở một nụ cười đến tận mang tai, một tay gầy nhẳng túm gọn con nô tỳ lên. Một bà gầy còm như cái xác khô, nhưng sức lực ngang ngửa một người lính khỏe mạnh. Ta biết chủ nhân của ngươi đang có thai và cần giữ bí mật. Ta biết làm cho cái thai lớn chậm hơn bình thường. Cái thai lớn chậm hơn bình thường? Con nô tỳ ngẫm nghĩ, cái thai của Lan La có trước tận 2 tháng, để cái bụng to lùm xùm vương ra sẽ nghi. Quan trọng bà già này cười đến tận mang tai rồi đe dọa. Không nghe lời của ta, sẽ đem chuyện này kể cho vương gia. Con nô tỳ đành cun cút nghe theo, dẫn bà già gớm ghiếc về cho Lan La. Lan La thấy con nô tỳ hơi khang khác, nhưng sự chú ý đã đổ dồn lên bà già. Cô ta vừa nhìn thấy bà đã sợ phát khiếp. Nhưng nghe nói bà ta biết cách làm cho cái thai lớn chậm, thì hoài nghi rồi gặng hỏi. Làm sao tôi tin được bà? Mà bà ở đâu chui ra? Sao tự nhiên lại tìm đến tôi? Ta tiên đoán cho cô 3 việc. 1. Đêm nay có trận mưa lớn làm lở núi, quân Lan Sang vùi thây dưới đất rừng Đại Việt nhiều vô kể. 2. Không quá 3 ngày nữa, Lan Sang gửi thư cầu hòa. 3. Khi trở về vương phủ, xuất hiện một thần y là người của vương phi. Không cẩn thận tên đó vạch trần chuyện cô mang thai với người khác. Nói xong bà ta nở nụ cười quen thuộc đến mang tai. Chuyện thứ 3 quan trọng lắm, không có ta giúp cô coi như xong đời. Lan La nói trúng tim đen, giận quá đuổi bà già đi. Đến đêm tiếng bình khí chém giết và tiếng sớm chớp kinh hoàng làm cô ta hoảng sợ tỉnh giấc. Cô ta chạy ra ngoài xem, thấy trời mưa như là chút. Lẫn trong màn mưa có bóng người còm nhom đứng lù lù. Một tia chớp rạch ngang trời làm bừng sáng nụ cười rạch ngang mặt. Bà già cười khằng khặc mấy tiếng, kéo theo một loạt tiếng người lang hết vang trời. Một tiếng thêm một tia chớp sáng bừng lên, chỗ bà già vừa đứng đã không còn ai nữa. Lan La sợ quá té xỉu. Sáng hôm sau tỉnh lại thì mình đã được con nô tỳ đỡ vào. Nó nói đêm qua vương gia dụ quân Lan Sang vào chỗ núi lở. Quân Lan Sang vùi thây gần hết dưới lớp đất. Lan La tái mặt sai con nô tỳ đi tìm bà già gớm ghiếc về ngay lập tức. Lúc này ở Nam Viễn Vương Phủ, Khao Miêu vui vẻ đón đoàn nghị khăn gói lặn lội từ xa tới. Cái chân này lâu khỏi quá. Sư phụ đích thân ra tay cho con nhanh khỏi được không? Con lo cho vương gia, con phải nhanh khỏi tới đó với ngài. Đoàn nghị nhìn cái chân bó bột của Khao Miêu rồi thở dài. Nếu con muốn khỏi nhanh để đi đến nơi chiến trường nguy hiểm đó, sư phụ không giúp con đâu. Lúc nhận được thư của Khao Miêu, xin cậu đến chữa chân cho cô. Cô đâu biết cậu lo lắng đến mức nào. Không quản đường xa lặn lội đến đây vì lo cho sức khỏe của cô. Ai ngờ cô lại nhờ cậu chữa cho cô nhanh khỏi để đi gặp người kia. Đoàn Nghị không khỏi chua xót trong lòng. Sư phụ, người không biết con lo cho người đó thế nào đâu. Khâu Miêu cúi đầu nói, ánh mắt cô buồn rười rượi, làm cho Đoàn Nghị cũng đau lòng theo. Thôi được rồi, con cứ giàu dĩ như vậy ta cũng không nhìn nổi. Thuốc của ta có tốt đến mấy, cũng phải vài ngày mới khỏi. Còn muốn mai ngày kia khỏi ngay thì không có đâu. Khâu Miêu mừng rỡ cảm ơn rối rít. Bình thường trượt chân phải 10 ngày mới hồi phục, có thể khỏi trong vài ngày là tốt lắm rồi. Lại nói Lan La đang hối hận xanh ruột vì đuổi bà già gớm ghiếc kia đi. Bà ta tiên đoán như thần, quả nhiên trận mưa lớn đã làm núi lở. Quân Lan sang thu, sớm muộn gì vương gia cũng trở về kinh thành trong vài ngày tới. Cô ta phải tìm được bà già đó trước khi theo vương gia về kinh thành. Con nô tỳ đi tìm khắp các ngả rừng mà không tìm thấy bà già gớm ghiếc kia đâu. Kể cũng lạ, bà ta xuất hiện đùng một cái không biết là chui ra từ đâu. Đi hỏi người dân quanh đây thì họ đều lắc đầu rồi nói. Không có bà già nào tóc như rơm, da sần sùi, người gầy nhẳng bốc mùi hôi thối như cô tả đâu. Nếu bảo có một ông già thì có. Ông thầy mo điên ở trong rừng, ông ta bị điên cho nên bị đuổi vào trong rừng, không cho ở chung với dân bản. Con nô tỳ nhìn theo hướng dân bản chỉ, thấy một cái lều rách nát ẩn hiện giữa rừng cây. Nó đánh liều đi đến gọi cửa thì không có ai trả lời. Chỉ thấy trong lều có ánh sáng đỏ lòe như nhấp nháy. Cảm giác dần dần bao quanh, con nô tỳ sợ quá chạy thục mạng không dám ngoảnh đầu lại. Có tìm thấy bà ta không? Lan La sốt ruột hỏi, con nô tỳ liều mạng lắc đầu. Hai ngày trôi qua bà già không hề quen lại, làm cho Lan La sốt ruột phát điên. Sang ngày thứ ba có thư cầu hòa của Lan Sang gửi tới. Thế A Phổ sắp cho quân về kinh thành, Lan La phát hoảng thực sự. Bà già gớm ghiếc lại tiên đoán đúng một lần nữa. Cô ta đã tin sái cổ những gì bà già gớm ghiếc nói. Cô ta tự mình đi tìm khắp bản trên dưới và cũng được người ta chỉ cho căn lều ma quái trong rừng. Lần là kéo con nô tỳ đang sợ mất mật đi cùng. Đứng trước căn lều ma quái, cô ta đang gọi lớn, thế nhưng không có ai thưa. Chỉ thấy ánh sáng đỏ lập lòe gây sợ. Lúc này Lan La cũng thấy sợ mà chùn chân bước đi. Ai ngờ vừa bước vào lều đã thấy bà già ngồi bên trong cười khẳng khặc. Đã tin ta chưa? Đã thấy hối hận chưa? Đôi mắt kèm nhèm của bà ta nhìn sâu vào đôi mắt con nô tỳ đứng sau lưng của Lan La. Ánh mắt con nô tỳ có sự biến hóa mà Lan La không hề hay biết. Tôi tin, tôi hối hận lắm rồi. Xin bà giúp tôi chỉ còn một ngày hôm nay. Ngày mai vương gia cho quân về kinh thành rồi. Chỉ có một ngày bà liệu có kịp hay không? Lan La khẩn trương cuống cả lên. Bà già gớm ghiếc cười đến mang tai. Kịp chứ, 100 lượng bạc trắng. 100 lượng bạc trắng, số tiền không hề nhỏ. Nhưng nó làm cho Lan La yên tâm. Bà già này tiếp cận cô ta là vì moi tiền, chứ không phải vì mục đích gì khác. Bà già lấy ra một cái hũ sứ trắng nhỏ. Nút hũ bọc vải đỏ, thế nhưng nhìn kỹ sẽ thấy vải đỏ nhốm màu đen. Bà già mở nút hũ ra, mùi hôi thối như là mùi thịt thối giữa quyện với mùi bùn đất tanh ngai ngái thoát cả ra ngoài. Lan La không nhìn được mặt tái mét nôn hoẹ. Bà già trích 3 giọt máu của mình vào trong cái hũ thối đó, lắc lắc cho máu hòa quyện với thứ đụng trong hũ. Xong xuôi, bà ta bất ngờ chồm đến túm tóc của Lan La ngửa mặt ra, dọc cái hũ vào miệng của cô ta. Con nô tỳ cũng phủ một tay, ánh mắt nó vô hồn như một cái xác bị điều khiển. Lan La tưởng mình sắp chết vì cái thứ kinh tởm kia. Con nô tỳ liền đổ vào miệng cô ta một chén trà cho thông họng. Xong việc, cô ta thở hổn hển nói mãi không thành câu. Đó là thứ gì mà kinh tởm quá vậy? Công chúa, đừng có nói bắn bổ thần linh, là thuốc giúp cái thai lớn chậm đó. con nô tỳ trả lời thay cho bà già. Thứ kia chui xuống đến tận bụng, là thấy bụng chuyển đến một cơn đau nhẹ, rồi rất nhanh im bặt không động tĩnh gì nữa. Là đặt thử tay lên bụng, cái bụng lạnh ngắt. Xong rồi, ta về đây. Bà già đứng dậy đi về, tiếng đi của bà quái dị, lưng còng cong gập lại. Không chống gậy mà hai tay thòng xuống gần chạm đất, trông như con vượn, quả thật khiến cho người ta phải sợ. Rốt cuộc bà ta là bà già hay ông già? Lan La hoài nghi lẩm bẩm, con nô tỳ nhanh miệng. Cao nhân thường có mặt khác người, công chúa đừng để ý. Ngày hôm sau A Phủ đưa quân về kinh thành, Lan La ngồi trong xe ngựa thoải mái, có kèn hầu người hạ, nhưng khí sắc lại nhợt nhạt. Cái bụng cô ta lạnh ngắt, từ lúc uống thứ kia những biểu hiện thai nghén biến mất hoàn toàn, đúng là bất thường. Liệu đứa bé có sao không? Lan La lo sợ lẩm bẩm, con nô tỳ cười rồi an ủi. Không sao, chẳng phải nó đang lớn chậm như ý nguyện rồi sao? Đứa bé chết rồi, nó sẽ không lớn lên được nữa. Khâm Yêu đã đứng chờ sẵn trước cửa chính. Nếu A Phủ không về, mấy hôm nữa cô sẽ tự mình đi gặp cậu. Thật may nay cậu đã về rồi. Cậu đã về rồi, em nhớ cậu lắm. Cha về rồi, con nhớ cha lắm. Trông thấy hai mẹ con Khao Miêu háo hức đón mình, lòng của A Phổ nặng trĩu. Cậu ôm hai mẹ con mỗi người một cái, rồi xoay người khiêng lũ lượt quà từ trên xe xuống, tặng cho hai mẹ con. Cậu cố gắng tươi cười không để lộ tâm trạng dằn vặt của mình. Lan La chậm chạp xuống xe, cô ta nóng lòng muốn đem cái thai chọc tức Khao Miêu, thế nhưng phải cố đợi một tháng. Khi nãy còn lo sợ chuyển đứa bé, ngoặt cái nhìn thấy Khao Miêu, cô ta đon đả uốn lượn đi tới. Thầm kính Vương Phi, ai ra chóng mặt quá. Thư Phi sao vậy? Dù không ưa Lan La đến mấy, thế nhưng Khao Miêu vẫn hỏi ngăn một câu cho phải phép. Dạ không sao, đêm qua hầu hạ vương gia vất vả cho nên... Khao Miêu nhíu mày không nói gì, A Phủ biến sắc giải thích. Không phải, là cô ta đi đường xa mệt mỏi thôi. Cậu nhìn thấy bóng dáng đoàn nghị phía xa thoáng giật mình. Sao tên sư phụ của Khao Miêu lại ở đây? Cậu muốn mở miệng hỏi nhưng chợt nhận ra. Cậu đã làm chuyện có lỗi với cô. Cậu đâu có tư cách hỏi cô vì người đàn ông khác. Khao Miêu nhìn theo hướng ánh mắt của A Phủ cô gái đầu nói. Là em không cẩn thận ngã trượt chân. Muốn nhanh khỏi để đi đến chỗ cậu. Cho nên mời sư phụ đến chữa đó mà. Em bị ngã trượt chân. Vết thương sao rồi? Ngã khi nào? A Phủ biến sắc hỏi dồn dập, thiếu điều muốn vạch vết thương của Khao Miêu ra xem. Khao Miêu xấu hổ ngăn lại. Coi cậu kìa, người ta nhìn đó, em sắp khỏi rồi, không có nghiêm trọng lắm đâu. Tất cả là nhờ sư phụ ra tay. A Phủ nhìn đoàn nghị đang đi tới, trong lòng không thoải mái nhưng vẫn nói cảm tạ cho phải phép. Đa tạ đoàn tiên sinh. Ngài chữa trị cho phu nhân của ta vất vả rồi. Xin nhận lấy chút lòng thành của ta, để ta cho người tiễn ngài về cẩn thận. Người hầu bưng tới cái khay 50 lượng bạc. Đoàn nghị thấy người ta đuổi khéo mình vẫn điềm tĩnh. Vết thương của Khao Miêu chưa khỏi hẳn, để ta quan sát thêm mấy ngày thì tốt hơn. Kinh thành này không thiếu thể lang giỏi, không cần đoàn tiên sinh phải nhọc lòng lặn lội đường xa tới đây. Đoàn nghị bèn nói nhỏ vào tai của Khao Miêu. Ta thấy cô thứ phi kia không được bình thường, trong mắt đen bị lòng trắng át mất quá nửa, phải đến 7 phần lòng trắng 3 phần lòng đen. Nếu không phải cô ta có bệnh, thì chắc chắn có tà ma trong người. Sư phụ không yên tâm để con ở đây một mình đối phó cô ta. Ít ra sư phụ ở đây, còn giúp con kiểm tra đồ ăn thức uống. Khao Miêu nghe vậy cũng ngắm nghía Lan La một lượt, gật gù thấp giọng. Sư phụ nói phải. Điều bộ thì thầm to nhỏ tâm đầu ý hợp này lọt vào mắt của A Phủ. Cậu cảm thấy trong người như có ngọn lửa nóng hừng hừng đốt cháy. Còn Lan La không tự chủ được run rẩy. Người sư phụ kia của Khao Miêu chính là tên thần y mà bà già gớm ghiếc kia đã cảnh báo. Em muốn giữ sư phụ lại làm quản gia trong vương phủ. Đồ ăn thức uống của người kiểm tra sẽ an toàn. Không sợ ăn phải thức không sạch sẽ. Lan La nghe câu này chân loạng choạng đứng không vững. Thời gian qua Khao Miêu im im không nói gì, không biết có phát hiện việc cô ta bỏ bùa vào đồ ăn của vương gia không. Còn A Phủ không phản bác nữa, đành theo ý của Khao Miêu cho Đoàn Nghị ở lại làm quản gia. Lan La tức tối về lan viện đã thúng đụng nia. Sẽ ổn chứ, tên đó sẽ không phát hiện đứa bé trong bụng ta không bình thường chứ. Cầu chúa không cho hắn động vào người, sao hắn ta biết được chứ. Người đang lo nghĩ quá độ nên nghỉ ngơi đi. Con nô tỳ an ủi rồi đấm bóp khắp người cho Lan La. Đợi đến khi cô ta chìm vào trong giấc ngủ, nó bất ngờ vạch bụng của Lan La, đôi mắt lóe lên tia sáng đỏ lòe. Nó lấy bút lông chấm mực vẽ buồn ngoằn ngoèo lên bụng của Lan La, rồi lẩm nhẩm đập chú. Trên trán của Lan La liền lấm tấm mồ hôi. Bộ ngực của cô ta phập phồng khó thở. Cái bụng vốn lạnh ngắt bỗng nóng rực lên. Mực đen trên bụng bỗng chốc thành một hơi, rồi tụ thành một cái bóng đen nhỏ xíu ngồi chồm hổm trên đó. Nó dừng đôi mắt đỏ lòm y hệt mắt con nô tỳ. Con nô tỳ nở một nụ cười quái đản rồi cất giọng nói, giọng ồm ồm như đàn ông. Trong người của nó đang có một linh hồn khác chiếm giữ thân xác. Con của cha, con ăn có ngon không? Ngon lắm. Con tiểu quỷ cười khoái chí, nó đã chui vào bụng của Lan La hút sạch dưỡng chất mà người mẹ chuyển cho thai nhi. Đứa trẻ con của Lan La vì không nhận được dưỡng chất cho nên đã chết. Lan La đang mang trong bụng ngài hài nhi. Nó theo lệnh của chủ làm cho bụng cô ta phình lên, to nhỏ một kích cỡ như mong muốn. Con phải hút hết tài lộc của vương phủ này về cho ta đã nhớ chưa? Nhớ rồi. Linh hồn nò chỉ vào Lan La nói, phá hoại tình cảm của Nam Viễn Vương với vương phi, phá cho vương phi đau ốm bệnh tật triền miên, giúp cho vật chủ này giành được sủng ái của Nam Viễn Vương. Cô ta sống tốt thì con cũng được tốt. 9 tháng sau cô ta sinh ra quái thai rồi chết, ta lại tìm cho con vật chủ khác. Tiểu quỷ cười khúc khích rồi nhập vào trong bụng của Lan La. Con nô tỳ cũng trở lại bình thường rồi ra khỏi phòng. Nó đi đến bên bếp lấy thuốc cho Lan La uống. Thuốc này là thuốc ăn thai, nhưng phải giấu nó với người ngoài là thuốc bổ. Người hầu của Lan Viện đều đã bị A Phổ bắt nhốt lại. Con nô tỳ này phải làm tất cả mọi việc, lấy thuốc về. Trong khi chờ Lan La tỉnh, nó đi đổ bã thuốc. Đoàn Nghị nấp trong góc tối, chờ con nô tỳ bỏ đi thì lặng lặng nhặt bã thuốc đó về. Sư phụ nói sao? Lan La uống thuốc an thai. Khảo Miêu kinh ngạc trợn tròn mắt. Ta lén nhặt bã thuốc của cô ta về xem, đích thực là thuốc an thai. Không thể nào. Từ lúc cô ta vào phủ, vương gia chưa từng qua đêm chỗ cô ta. Khảo Miêu cật lực phản bác. Đàn ông thời đại này đều 5 thê 7 thiếp, nhưng A Phủ thì không. Cậu chỉ một lòng với cô, bất đắc dĩ cưới Lan La cũng chỉ vì không thể kháng lệnh của vua. Con tin tưởng người đó vậy sao? Con có ở cạnh hắn suốt ngày suốt đêm không? Lần trước đến doanh trại hắn cũng dẫn Lan La theo mà không dẫn con đi cùng. Từng lời của Đoàn Nghị nói ra đều sắc bén. Khảo Miêu nhất thời không nói lại được, thế nhưng cô vẫn quả quyết. Con tin tưởng ngài ấy. Sư phụ chỉ muốn tốt cho con mới nói cho con biết. Bà thuốc này con tự mình xem đi. Con không tin sư phụ, chẳng lẽ không tin chính bản thân của mình? Khảo Miêu bới kỹ từng vị thuốc lên xem, càng xem sắc mặt của cô càng nặng nề. Đoàn Nghị nhìn cô cố chấp cầu đanh giọng nói. Ngay bây giờ chúng ta đến với Lan Viện, tự con bắt mạch cho cô ta, chẳng phải sẽ rõ sao? Khảo Miêu mang tâm trạng để phức tạp đi tới Lan Viện. Lan La đang nằm trên giường ngủ, con nô tỳ đón tiếp hai thầy trò cô. Lúc đi qua nó, Đoàn Nghị chợt đứng lại nhìn chằm chằm. Khéo Miêu đang rối bời cho nên không nghĩ được nhiều, vừa vào đã lật tay Lan La ra bắt mạch. Vương phi, thứ phi chỉ là đi đường xa vất vả cho nên mệt mỏi, người đừng quá lo. Con nô tỳ bước tới gần Khéo Miêu, liền bị Đoàn Nghị cản lại. Ta thấy người thể trạng không tốt, nước da nhợt nhạt, mắt nhìn không có tiêu cự, để ta tiện thể xem cho ngươi. Con nô tỳ bình thản để cho Đoàn Nghị bắt mạch. Cậu xem đi xem lại mấy lần rồi buông tay của nó, Ánh mắt của cậu hoài nghi. Khảo Miêu bắt mạch cho Lan La, sắc mặt của cô đầy băn khoăn, ra hiệu cho Đoàn Nghị đến để xem lại. Nếu không có gì quan trọng, Phương Phi để cho Thứ Phi nghỉ ngơi một lát là được chứ. Thứ Phi đi đường xa thực sự rất mệt. Hai thầy trò Khảo Miêu nặng nề trở về. Sư phụ, con bắt mạch cho Lan La không hề ra mạch có thai. Con sợ mình nhầm lẫn mới gọi sư phụ xem lại lần nữa. Ta bắt mạch cũng ra không có thai, nhưng mà rõ ràng bát thuốc đó là thuốc ăn thai. Chẳng lẽ là Lan La bây giờ đang giở trò quỷ che mắt chúng ta? Có thể che mắt con, nhưng mà cách nào để che mắt sư phụ được chứ? Con nô tỳ đứng trông theo hai thầy trò Khảo Miêu rời đi, trên môi nở một nụ cười ma quái. Có là thần y cũng chỉ là người trần mắt thịt, sao mà nhìn ra có tiểu quỷ ở đây? Khi nào nó nhập vào bụng của Lan La thì sẽ bắt ra mạch, khi nào nó thoát ra ngoài thì không bắt ra chứ sao? Không chỉ mạch của Lan La kỳ quái, mà ta bắt mạch cho con nô tỳ cũng thấy lạ lắm. Đoàn Nghị rơi vào trầm tư, làm Khảo Miêu cũng thấy sốt ruột. Nó làm sao hả sư phụ? Da của nó nhợt nhạt, mạch máu trương to và xanh thẫm, lòng trắng mắt cũng trương to bất thường, giống như bệnh giãn tĩnh mạch. Người bị bệnh này thường căng cứng cơ bắp, di chuyển khó khăn. Thế nhưng mà ta thấy con nô tỳ đó làm gì cũng thoăn thoắt. Khi nãy ta cả nó lại bắt mạch cho nó kháng cự lại, sức lực khỏe mạnh như đàn ông. Đoàn Nghị nghĩ mãi không biết dùng từ nào để tả cho chính xác. Khảo Miêu lúc này liền hỏi. Ý của người phần xác nó là một người mang bệnh, thế nhưng mà phần hồn bên trong lại là một người khỏe mạnh sao? Đúng vậy, con nên cẩn thận với lại chủ tớ Lan La, muốn qua Lan Viện thì gọi sư phụ đi cùng đấy. Đoàn Nghị nói xong thì một bóng dáng cao lớn tiến lại gần, ngữ điệu nặng nề áp đảo cậu ta. Tại sao nhất định phải đi cùng với người chứ? Khuôn mặt đeo nửa cái mặt nạ mang theo hơi thở lạnh lẽo, Nam Viễn Vương cao hơn Đoàn Nghị cả một cái đầu, vừa mới mở miệng đã khiến Đoàn Nghị thấy bị áp đảo. Người mới được nhận làm quản gia nên đi theo lão quản gia học hỏi kinh nghiệm mới phải, đừng suốt ngày bám theo nữ chủ nhà như vậy. Khảo Miêu kéo vạt áo của A Phủ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Dù gì cũng là sư phụ của em, cầu cho sư phụ chút mặt mũi đi. A Phủ kéo Khảo Miêu vào trong lòng đầy tính chiếm hữu, thân hình cao lớn làm cô lọt thỏm trong lòng của cậu. Không cho, không thích. Lão quản gia trong vương phủ này đang làm rất tốt công việc của ông ấy. Em nhận thêm một quản gia nữa không thấy dư thừa sao? Đoàn Nghị làm thinh, cậu ở lại đây vì lo cho Khảo Miêu. Mấy lời mỉa mai này cậu không để trong lòng. A Phụ và Khảo Miêu về phòng, cô dãy rùa khỏi tay của cậu, vẻ mặt thể hiện rõ không vui. Sư phụ có ơn với em, không chỉ ơn dạy dỗ mà cả ơn cứu mạng. Sư phụ ở lại đây vì lo cho Lan La giở trò không sạch sẽ với em. Cậu đối xử với sư phụ thô lỗ như vậy em không có đồng ý. Lửa giận ngùn ngụt trong lòng của A Phủ. Đoàn Nghị không giống như là Trần Long, cậu ta khiến cho cậu phải dè chừng. Cậu ta có ơn với Khảo Miêu cho nên cô luôn bênh vực cậu ta. Trong lòng của cô Đoàn Nghị chiếm vị trí không hề nhỏ. Lúc Miêu gặp khó khăn nhất, lúc kẹt giữa ranh giới sinh tử, khoảng thời gian tầm tối nhất cuộc đời, bờ vừa không nơi nương tựa, người ở bên cạnh Miêu lúc đó là ta. Hôn sự của ngài gắn liền với giao hảo hai nước, làm vợ của ngài, Miêu phải vất vả đấu đá với những nữ nhân khác. Ta không giống ngài, không bị trói buộc bởi cái gì, ta có thể cho Miêu cuộc sống vô lo vô nghĩ, không có nguy hiểm bùa vây. Lúc cậu đón cô về vương phủ, Đoàn Nghị nói chuyện riêng với cậu. Những câu nói đó khiến cho cậu ghen tị với cậu ta biết chừng nào. Cô đâu có hiểu. Em không thấy ánh mắt Đoàn Nghị nhìn em không hề giống sư phụ nhìn đồ đệ sao? Cậu đừng có suy diễn nữa. Nếu mà dành như vậy, cậu thử nhìn lại mình đi. Cậu và Lan La ở cùng nhau suốt một đêm trong doanh trại. Chuyện đó cậu có giấu nhưng mà không qua được mắt tôi đâu. Khi nãy đến Lan Viện, con nô tỳ của Lan La giờ vợ lỡ mồm nói cho cô nghe. Cô biết nam nhân thời nay năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, nhưng mà chính cậu đã nói trong lòng chỉ có mình cô, khiến cô tin tưởng lời hứa đó. Khảo Miêu bật cười chua xót. Chuyện không như em nghĩ. Đêm đó tôi trúng phép xuất hồn của pháp sư Lan Sang. Tôi không có ý gì với cô ta. Khéo Miêu đẩy A Phổ ra khỏi phòng đóng cửa lại. Một thân hình đen nho nhỏ luồn lách trong góc nhà. Đôi mắt đỏ lòm khi nãy nhìn chồng chồng vào ngay người đang tranh cãi. Khuôn miệng dài đến mang tai của nó ngoác ra cười đầy thích thú. Khéo Miêu ngồi phịch xuống chiếc ghế trước gương trang điểm, nhìn khuôn mặt của mình trong gương. Có thấy những giọt nước mắt đã lăn dài từ bao giờ. Hốc mắt đỏ lòm, khuôn mặt lem nhem. Những chuyện không vui liên tiếp xảy ra làm thần sắc cô nhợt nhạt khó coi. Cô bèn lau mặt lấy phấn son ra trang điểm cho khuôn mặt hồng hào. Thằng Bờm đến lớp học cùng các vương tôn hoàng tộc khác. Cô không muốn lát nữa thằng bé thấy khuôn mặt tiểu tụy của cô. Trang điểm xong thấy vẫn còn chưa đủ rạng rỡ. Cô lấy ra một cây châm cài lên tóc. Đâm đi, đâm vào cổ đi, đâm vào cổ đi. Giọng nói ma mị từ đâu vọng đến cùng với điệu cười khanh khách mê hoặc. Hai mắt Khảo Miểu tự dưng mờ nhòe đi, tay cầm châm như là bị tê liệt. Một lực vô hình nào đó đẩy mạnh tay cô, hình bóng trong gương cầm cây châm xẹt qua cổ trắng nõn, máu đỏ tươi túa ra bắn trên gương. Trời đất ơi, mợ đang làm gì vậy? Người đâu, mau gọi vương gia và thầy Đoàn. Con đầu bưng trà bánh cùng với thư xin lỗi và mấy món đồ trang sức tinh xảo đi vào. Là A Phù sẽ nó đem vào chuộc lỗi với cô. Cậu sợ cô không thèm nhìn mặt cậu cho nên sai nó. Đang đứng thập thò chưa dám vào thì nghe tiếng loang xoàng đổ vỡ, cho nên nó hộc tốc chạy vào. Khâu Miêu nằm gục trước gương, máu từ cổ xối xả chảy ra. Trong góc nhà, bóng đen nhỏ của tiểu quỷ cười đến tận mang tai rồi tan biến mất không ai hay. Có chuyện gì? A Phù và Đoàn Nghị ùa vào như hai cơn lốc, mỗi người một bên nâng Khâu Miêu dậy. A Phù đặt tay lên mũi kiểm tra, hơi thở yếu ớt đến nỗi có thể ngừng bất cứ lúc nào. Cậu bé Khâu Miêu đặt lên giường liền bị Đoàn Nghị khẩn trương kéo ra. Nam Viễn Vương, ngài tránh ra, đừng làm vướng chân vướng tay của ta. A Phù đứng đó thất thần nhìn khuôn mặt trắng bệch của Khâu Miêu và cả Đoàn Nghị đang thất bật cứu chữa. Ta không giống ngài, không bị trói buộc bởi cái gì. Ta có thể để cho Miêu sống cuộc sống vô lo vô nghĩ, không có nguy hiểm bổ vây. Lời nói của Đoàn Nghị ngày đó văng vẳng bên tai của cậu. A Phù không dám lại gần vững chân vững tay của Đoàn Nghị. Cậu nặng nề ngồi bịch xuống ghế. Đậu, lúc mày vào trong phòng có ai khác không? Không có, chỉ có một mình mợ thôi cậu. Lúc em và mợ vào nằm gục xuống rồi, trên tay của mợ cầm châm nhọn dính đầy máu, hình như là mợ tự đâm mình. Con đầu hoảng sợ kể lại, nó lý nhí hỏi thêm một câu. Rốt cuộc thì cậu mợ cãi nhau chuyện gì mà mợ nghĩ quẩn vậy chứ? A Phù day dứt nhìn về Khâu Miêu, chuyện của cậu với Lan La làm cho cô đau buồn đến mức này, thực sự không giống tính cách của cô chút nào. Dù có thất vọng vì cậu, nhưng cô còn có thằng Bờm. Lấy tính cách của cô không bao giờ nghĩ quẩn để cho nó mồ côi. Cậu lại gần bàn trang điểm cầm cây châm lên xem. Cái gương dính đầy máu bắn lên. Cậu dỡ hẳn cái gương ra xem, lục đòi từng ngăn tủ từng góc nhà. Trong một góc nhà thấy thoang thoảng mùi hôi thối của thịt thối giữa hòa cùng với mùi tanh của bùn đất, không người kia sẽ không phát hiện ra. A Phù bới tung cái góc tường lên, thấy một con chuột chết bốc mùi hôi thối. Thì ra chỉ là con chuột chết. Đám người hầu làm việc gì mà để con chuột chết trong góc tường này không dọn? Đoàn Nghị lau mồ hôi đi tới nói với A Phù. Tạm thời có thể yên tâm rồi. A Phù gấp gáp đi tới bên giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch không chút huyết sắc. Cô lọt thòm giữa băng gạc. Máu đỏ gây mắt ẩn hiện sau lớp băng gạc. Nhìn không rõ vết thương nông hay là sâu. Thế nhưng chảy nhiều máu thế này khiến người ta phải rùng mình. Đoàn Nghị tiến lại gần rồi cảm thán nói: chỉ một chút nữa thôi đã đâm trúng động mạch, ta có là hoa đà tái thế cũng không cứu được. Con nhóc này kiếp trước chắc phải xây 80 tòa tháp cứu người mới độ đừng cho mấy lần chết hụt của nó kiếp này. A Phù không trả lời, hình như cậu cũng chẳng thèm nghe, chỉ ôm khư khư lấy Khâu Miêu, đắm chìm trong thế giới của riêng cậu và cô. Ngài thả lòng con bé ra chút cho nó còn thở. Đoàn Nghị vừa nói vừa kéo A Phù ra. Nghe vậy A Phù mới chịu nới lòng vòng tay, cậu quay lại nói, đa tạ Đoàn tiên sinh. Đoàn Nghị cười nói, giờ ngài còn muốn đuổi ta khỏi vương phủ nữa không? Sẽ không, thế nhưng mà phiền Đoàn tiên sinh tránh xa Miêu một chút, cô ấy là vợ của ta. Đoàn Nghị thu lại nụ cười, ngài cứ gọi thẳng tên ta cũng được, chỉ cần ngài quản được cô vợ bé của mình, đừng để cho cô ta làm hại Miêu, ta tự khắc biết giữ khoảng cách với con bé. A Phổ rơi vào trầm mặc, cần phải chờ Không Miêu tỉnh lại để hỏi rõ thực hư, vì cậu chưa tìm thấy dấu hiệu gì của bùa ngài. Từ lúc về đến giờ Lan La chỉ nằm ẹp một chỗ trong lan viện của cô ta. Thằng Bơm trở về thấy mẹ bị thương nằm hôn mê thì xù lông lên đòi ở cạnh giường, không ai dỗ được. Toàn Nghị cũng tất bận lo chuyện thuốc thang. A Phổ cảm thấy mình không dành về y lý. Những lúc như thế này chẳng phải tạo cơ hội cho Đoàn Nghị ở cạnh vợ cậu sao? Liền ôm một chồng sách thuốc dày cộp, vừa ngồi canh vợ vừa chăm chú đọc. Đoàn Nghị vất vả từ chiều đến giờ, nửa đêm không nhịn được ngủ thiếp đi. A Phổ đặt quyển sách đang đọc trên tay xuống, tiến lại gần Đoàn Nghị. Một tay xích cổ cậu ta lên nhẹ bẫng như xích con gà. Bình một cái rất vô tình, ném Đoàn Nghị về phòng cậu ta mà ngủ. Đến lượt thằng con trai ngoan cố suốt ngày dành Khao Miêu với cậu, cậu bế thằng bé lên đưa nó về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường đắp chăn cẩn thận. Ngủ đây đi con, đừng dành mẹ với cha nữa. Xong rồi cậu quay về phòng của Khao Miêu, con đầu đứng các cửa đã trông thấy tất cả, nó liền lầu bầu lẩm bẩm. Chưa thấy ai xấu tính như cậu. Thế Đoàn không nói năng gì, đằng này con trai của mình cũng chấp nhận. Đúng là quá xấu tính. A Phù lườm một cái rồi nó vội ngậm miệng. Cậu đóng cửa đi đến ngồi bên giường, rất muốn ôm cô thật chặt nhưng lại sợ cô đau. Cậu lóng ngóng một hồi rồi bàn tay to lớn nhẹ vuốt tóc cô, cúi đầu đặt lên trán một nụ hôn. Cậu nâng tay cô lên xoa bóp nhẹ nhàng, vì Đoàn Nghị nói cô phải nằm khoảng 10 ngày nửa tháng. Cậu mới đọc những sách thuốc nói người bệnh nằm lâu sẽ bị khí huyết khó lưu thông, chân tay tê bì, tình dậy khó mà cử động linh hoạt. Cậu cứ kiên trì xoa bóp hết, rồi lại đến chân, cho đến khi có một giọng nói nhỏ như muỗi đang vang lên. Nước, nước. Miệng của cô thều thào nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, A Phủ đi đến bàn lấy nước. Lúc quay lại giường đã thấy Khao Miêu mở to mắt nhìn, trông ngơ ngác như là một con mèo con. Nhìn thấy mặt cậu cô liền nhắm tịt mắt lại, A Phủ khẽ thở dài. Em không muốn thấy mặt tôi đến vậy sao? Cô không trả lời, cậu liền dỗ ngọt. Có muốn uống nước không? Để tôi cho em uống. Cổ họng của cô khô khốc, đôi mắt xinh đẹp tức giận trừng trừng. Không phiền vương gia, ngài gọi con đầu vào đi, họ gọi sư phụ cũng được. Nghe đến hai tiếng sư phụ thân thiết từ miệng cô, lòng cậu lúc này ngứa ngáy. Họ đi ngủ cả rồi, chỉ có mình tôi phục vụ em thôi. Khao Miêu nhất quyết không uống nước của cậu. Cô cố dướn người lên, nhưng ngặt nỗi cái cổ đau quá không nhúc nhích được. Cô bất lực nằm đó nhắm mắt lại, thả khát khô cổ cũng không uống. Sáng mai có người thức cô nhờ lấy nước sau vậy. Cứng đầu cứng cổ, em không lo cho mình nhưng tôi lo. Cậu muốn làm gì? Mở nước cho em, ai bảo em không chịu uống chứ? Trời đất ơi, tôi uống được chưa, cậu đúng là cái đồ vô lại. A Phù cười rồi rót chén nước, đặt vào miệng của cô dốc lên từng chút, cẩn thận không để dư giọt nào vào cổ cô. Khao Miêu uống đủ ra hiệu thôi, A Phù cuối cùng vẫn đặt lên môi cô một nụ hôn. Cái đồ lươn nào, đừng có làm vậy, tôi sẽ tha lỗi cho cậu. Tha lỗi hay không là quyết định của em, dù em quyết định ra sao tôi vẫn dành cả đời trai này chuộc lỗi với em. Dẻo miệng, tôi ngủ đây, cậu cũng ngủ đi, không cần phiền lo cho tôi. Dù bị đuổi đi nhưng A Phủ không đi, vẫn kiên trì ngồi đó chăm chú đọc sách thuốc. Một bóng đen nhỏ với đôi mắt đỏ lòm đang bay là trên đường từ lan viện đến chỗ của Khao Miêu. Mùi hôi thối lan theo những chỗ nó đi qua. Những con côn trùng kiếm ăn ban đêm trông thấy nó đều quay đầu chạy mất. Miệng của nó ngoác đến tận mang tay cười thích thú. Bỗng một bàn tay đầy lông lá, lưng còng gập, cánh tay dài gấp đôi tay của người thường tóm gọn tiểu quỷ lại. Thả con ra! Tiếng tiểu quỷ thét lên, bóng đen đầy lông lá cất giọng ồm ồm nói, đôi mắt không có tròng đỏ lòm nhìn tiểu quỷ chầm chầm. Về đi, trong vòng một tháng tới không được gây chuyện, nếu không vương gia sẽ tìm thầy pháp bắt con. Hôm nay nếu không bắt con chuột chết thả vào cốc nhà, kiểu gì vương gia cũng nghi ngờ chuyện vương phi tự đâm mình là do ma quỷ gây ra. Để ngài ta mời thầy pháp đến thì không hay cho bọn chúng. Bóng đen lông lá bắt tiểu quỷ về cho nhập vào bụng của Lan La. Lan La tự tin có đứa bé trong bụng, và lại thời gian này cô ta giả ốm, an phận ngoan ngoãn, không gây nên chuyện, cho nên không cần gì đến bùa ngài. Một tháng trôi qua, Lan La lần đầu tiên bước ra khỏi Lan Viện kể từ khi mà từ doanh trại trở về. Cô ta đến hành lễ với Khao Miêu. Hay tin vương phi bị thương, nhưng thiếp mang bệnh, không thể đến chăm sóc. Xin vương phi thứ tội. Không có gì, đứng lên đi. Khao Miêu phiền muộn muốn chết. Một tháng qua cô ta ở yên một chỗ không gây chuyện, cô thấy an nhàn thoải mái biết bao. Lan La đứng lên, vừa đứng lên đã giơ tay bóp trán lăn ra té xỉu. Cô sao vậy chứ? Người đâu, mau đỡ thứ phi, gọi sư phụ đến xem. Khao Miêu nhíu mày, cô ăn này kêu ốm bệnh một tháng trời, vừa khỏe lại đến chỗ cô ngất xỉu ra đây. Không phải giờ lại giờ trò quỷ gì bẫy cô chứ? Đoàn Nghị đến bắt mạnh cho Lan La, sắc mặt hoang mang, xem đi xem lại tới mấy lần. Còn Lan La cũng thấp thỏm bấu chặt tay kia vào gấu áo. Ngày này được đồn là thần y, hắn xem lâu như vậy có khi nào đã phát hiện cái thai này có từ trước. Xem lâu đến nỗi Khảo Miểu cũng sốt ruột hỏi, sao rồi sư phụ, nhìn mặt người nghiêm trọng vậy? Đoàn Nghị nói nhỏ với riêng cô, Miêu, con phải thật bình tĩnh, cô ta có hỉ mạch. Cái gì? Khảo Miêu nặng nề hỏi lại. Lan La chỉ có một đêm duy nhất được coi là qua đêm với thân xác nằm viễn vương, là đêm đó ở doanh trại. Cái thai bao lâu rồi? Đây chính là điều tao băn khoăn, xem đi xem lại chưa nhìn ra. Mạch tượng thai này lạ lắm, nó yếu đến nỗi không nhìn ra được thai được bao lâu. Hai thầy trò Khao Miêu thì thầm to nhỏ, người bình thường không nghe được, nhưng con nô tỳ của Lan La thì nghe được. Nó cúi đầu cười lạnh. Cái thai chết lâu rồi, đâu ngươi nhìn ra nó được mấy tháng. Thế nhưng mạch tượng thay yếu ớt thế này, xem chừng cái thai trong vòng một tháng đổ lại. Miêu, con hiểu ý sư phụ chứ, cái thai này là của... Đoàn Nghị dứt lời, Khao Miêu cảm thấy tâm trí cô có cả ngàn cân đá tảng đè nặng. Một tháng đổ lại Lan La chỉ nằm bẹp một chỗ. Như vậy cái thai này chỉ có thể từ lần đó qua đêm với thân xác của Nam Viễn Vương. Sư phụ đừng nói nữa, con hiểu mà. Ánh mắt của cô đượm buồn, cô nhìn về Lan La. Sư phụ thông báo cho cô ta biết đi. Đậu, đi bẩm báo với vương gia, thư phi đã có thai một tháng. Mợ ơi, mợ đừng làm vậy, em sợ lắm. Mợ phải dạy dỗ cho thư phi một trận chứ. Sao để ả đắc ý như vậy, mà vẫn còn giận cậu ư? Trông Khao Miêu bình tĩnh đến lạ, nhưng ánh mắt rõ là rất buồn. Con đầu không thể ấm bức thay cho cô. Chờ đến tối A Phù từ trên chiều về, nó xị mặt đâu. Bẩm cậu, thứ phi Lan La có thai một tháng, cậu qua mà thăm. A Phù đứng người như sét đánh ngang tai. Khao Miêu đâu? Không có ai trả lời cậu, vì con đầu đã vùng vằng bỏ đi. Nó theo hầu cậu đã lâu, tình cảm không chỉ là chủ tớ mà là thân tình như anh chị em trong nhà. Cho nên lần này nó không sợ cậu đứng về phía Khao Miêu. A Phổ đi nhanh như bay tới viện của Khao Miêu. Cậu về rồi, Lan La có thai một tháng, cậu đã qua thăm chưa? Mẹ con Khao Miêu đang ngồi ăn cơm, trông nét mặt cô bình tĩnh không gợn sóng. Thằng Bờm thì chưa kiềm chế được cảm xúc như cô. Khuôn mặt của nó nhăn nhó ngồi chọc chọc bát cơm mãi chẳng chịu ăn. Bờm, ăn đi con. Cậu đã ăn chưa? Chưa thì ngồi xuống cùng ăn rồi qua thăm mẹ con của Lan La. Mấy chữ mẹ con Lan La nghe bình thản, nhưng lọt vào tai A Phổ thì thấy chói tai. Cậu ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Tôi không có tình cảm gì với Lan La, trong lòng tôi chỉ có em. Cậu có nói gì thì sự thật, cô ta cũng mang thai đứa con của cậu. Cậu nên qua đó thăm cô ta. Thằng Bờm cũng buông đũa chạy theo. Cha làm mẹ buồn, con ghét cha. Còn lại A Phổ cô độc ngồi đó, bàn tay của cậu nắm chặt thành một quyển lên bàn. Cậu dằn vặt bấy lâu rồi để bước đi tới Lan Viện. Lan La đang ngồi trước bàn trang điểm, hài lòng nhìn khuôn mặt tô son điểm phấn suốt từ chiều cho đến giờ. Con nô tỳ đứng đó chải tóc cho cô ta. Trên đầu cô ta con tiểu quỷ ngồi thụ lụ ở đó, nhưng Lan La không có hay biết gì. Con nô tỳ áp hai tay vào hai bên tai Lan La xoa nhẹ, lập tức Lan La rơi vào mơ ảo. Cô ta đã bị bịt tai, người bên cạnh có nói gì cũng không nghe được. Bây giờ vật chủ này đã có chỗ đứng trong vương phủ, đã đến lúc con thoải mái pha phách, không sợ ai bắt con đi nữa. Khi gặp nguy hiểm, con chỉ cần chui vào bụng vật chủ trốn, sẽ không ai dám động đến cái bụng cô ta. Tiểu quỷ dưng đưa mắt to đỏ lỏm như máu, ngoác miệng đến mang tay rồi cười. Nó ngồi lên đầu của Lan La thích thú đu qua đu lại. Lan La thấy đầu của mình nặng trịch, nhưng không nghĩ nhiều, chắc là tại bộ trang sức bằng ngọc đẹp đẽ trên đầu. Nghe thấy tiếng bước chân của Nam Viễn Vương từ đằng xa, con nô tỳ lại áp tai vào xoa vào tai của Lan La, rồi mở thông lỗ tai như cũ, rồi đi chuẩn bị bàn tiệc tiếp đón. Tiểu quỷ khoái chí nghịch ngợm bộ trang sức trên đầu của Lan La. Nó đu qua đu lại suốt, bởi ngọc là vật mang đặc tính âm. Tiểu quỷ hấp thụ âm khí từ đó càng thêm hoạt bát mạnh khỏe. Chưa kể bộ trang sức này trong quá trình làm ra phải đánh đổi bao nhiêu mạng người, âm khí tích tụ dày đặc. Đây là của hồi môn được đem từ Lan Sang, làm từ nguyên một khối ngọc lớn nên màu rất đều, nước ngọc trong suốt bóng loáng. Để tìm được khối ngọc lớn như vậy, theo đòi hỏi của Lan La, những người thợ phải đào rất sâu dưới lòng đất. Không có ít người thợ đã chết trong điều kiện thiếu không khí hay bị những con vật gây sợ dưới lòng đất hút máu rỉ thịt. Nếu Lan La có mắt âm dương, cô ta sẽ nhìn thấy những con mắt lệ quỷ mọc ra từ bộ trang sức này. Chúng đang chảy máu, nhìn chòng chọc vào hình phản chiếu của cô ta trong gương. Tạch một tiếng tình túy vang lên, một màu ngọc từ trên đầu của Lan La rơi xuống, rơi chúng vào mũi cô ta, làm bị sức một vệt máu đỏ tươi. Là tiểu quỷ đu trên đó mạnh quá làm vỡ mất một màu. Chuyện gì vậy? Bộ trang sức quý giá của ta. Lan La mở bừng mắt, trông thấy bộ trang sức bị xếp mất một miếng, cô ta gào ầm lên, giật văng bộ trang sức trên đầu xuống, làm cho tiểu quỷ đang chơi thì bị rụng xuống đất. Nó dừng đôi mắt đỏ lòm, lệ máu chảy ào ra, nhìn chòng chọc vào Lan La. Tôi ghét cô, cô phải trả giá, phải trả giá. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.